Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên VTC Now. Sau đây là thông tin chi tiết. Ngày hôm nay 21 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã Gio Việt phối hợp với cơ quan công an lập hồ sơ đầy đủ về việc một học sinh bị đuối nước tại hố Titan chưa hoàn thổ ở thôn Hoàng Hà để có biện pháp xử lý công ty liên quan. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 11, 11 học sinh tiểu học trên địa bàn ra hồ nước ở thôn Hoàng Hà tắm thì 4 em bị đuối nước. Một số học sinh đang câu cá ở hồ nước này đã bơi ra, ứng cứu được 3 em vào bờ. Riêng em TTA, 10 tuổi, ngụ ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt đã tử vong sau khi được đưa vào bờ. Sau vụ việc xảy ra, công an huyện Gio Linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Thi thể em A sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, hồ nước nơi các em học sinh tắm được hình thành do quá trình khai thác titan của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Khang. Việc khai thác titan đã diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng khi ngừng khai thác, công ty trên không hoàn thổ, trả lại nguyên trạng. Trước đó vào năm 2020, tại hồ nước này cũng đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một người tử vong. Chính quyền địa phương nhiều lần liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Khang yêu cầu hoàn thổ, trả lại mặt bằng nhưng vẫn không có kết quả. Tiếp tục chương trình là các thông tin quốc tế đáng chú ý. Joe Biden, tổng thống cao tuổi nhất của đất nước Mỹ, đã nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật, bao gồm cả từ cựu tổng thống Barack Obama khi bước sang tuổi 79 hôm 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11, trên Twitter cá nhân của mình, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Mỹ Joe Biden. Chúc mừng sinh nhật người bạn, người anh em của tôi. Cảm ơn vì đã mang đến cho tất cả mọi người món quà là dự án hạ tầng. Tôi cảm thấy cảm kích trước những gì ông đang làm để tái xây dựng đất nước này tốt đẹp hơn. Ông Biden, người đang đón sinh nhật tuổi 79 tại quê nhà Wilmington, bang Delaware, đã nhận quà sinh nhật sớm vào ngày 19 tháng 11 khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật xây lại tốt hơn trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ do ông đề xuất. Quyền định đoạt dự luật giờ đây thuộc về Thượng viện. Trong bài đăng mừng sinh nhật ông chủ Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết nước Mỹ biết ơn tấm lòng, sự gương mẫu, tình yêu của ông với đất nước và người dân, cũng như sự lãnh đạo chuẩn mực và tầm nhìn đối với dự luật xây lại tốt hơn. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng chúc ông Biden một ngày hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Dù ông Biden là Tổng thống đương nhiệm cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết Tổng thống vẫn khỏe mạnh và hoạt bát, đủ sức thực hiện thành công các nhiệm vụ trên cương vị của mình. Nói thêm rằng, ông Biden không hút thuốc lá hay uống rượu, đồng thời tập thể dục ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Sau buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 19 tháng 11, ông Biden cho biết ông cảm thấy hết sức tuyệt vời. Trung Quốc đã hạ quan hệ ngoại giao với Litva xuống cấp đại biện sau khi nước này cho đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô Vilnius. Theo Điều 14 Công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961, những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao được phân làm 3 cấp, trong đó cấp đại biện là thấp nhất so với cấp công sứ và đại sứ. Trung Quốc ra quyết định sau khi đảo Đài Loan hôm 18 tháng 11 mở văn phòng ở thủ đô Vilnius của Litva với tên gọi Văn phòng Đại diện Đài Loan. Trung Quốc phản đối hòn đảo dùng cụm từ Đài Loan để đặt tên vì lo ngại tạo cảm giác hợp pháp quốc tế cho hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ chưa thống nhất. Các văn phòng đại diện ở nước ngoài của Đài Loan thường được gọi là Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. Trung Quốc cho biết hành động của Litva đã tạo tiền lệ xấu trên trường quốc tế, đồng thời cáo buộc quốc gia châu Âu từ bỏ cam kết chính trị khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, đề cập đến chính sách một Trung Quốc, trong đó các nước công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Litva hồi tháng 7 đã đồng ý để Đài Loan mở văn phòng đại diện đặt theo tên hòn đảo, cơ sở đầu tiên của Đài Loan ở châu Âu sau 18 năm. Trung Quốc chỉ trích gay gắt quyết định này, triệu hồi đại sứ tại Litva, yêu cầu Vilnius rút đại sứ về. Trung Quốc cũng tạm dừng các chuyến tàu chở hàng đến Litva và ngừng cấp phép xuất khẩu thực phẩm. Chỉ 15 nước trên thế giới công nhận Đài Loan, hòn đảo vẫn duy trì các văn phòng đại diện với nhiều quốc gia và một số quốc gia cũng có văn phòng tương tự ở Đài Bắc. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Litva được đánh giá là dấu hiệu mới nhất cho thấy một số nước Baltic và Trung Âu đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với hòn đảo. Hồi tháng 5, Litva rút khỏi diễn đàn hợp tác 17+1 của Trung Quốc với các quốc gia Trung Đông Âu, gọi đây là diễn đàn gây chia rẽ. Tháng trước, phái đoàn quan chức Đài Loan đã đến thăm Slovakia, Cộng hòa Séc và Litva, động thái chọc giận Trung Quốc. Trung Quốc luôn khẳng định mục tiêu thống nhất hoàn toàn với đảo Đài Loan. Căng thẳng trên eo biển Đài Loan leo thang vài năm qua, khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách một Trung Quốc, trở thành lãnh đạo hòn đảo năm 2016. Cuối chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, MU đã liên hệ với Zinedine Zidane, nhưng lời đề nghị có vẻ chưa đủ sức nặng để khiến nhà cầm quân người Pháp gật đầu. Huấn luyện viên Solskjaer thừa nhận rằng ông đã rất xấu hổ sau trận thua thứ 5 của MU trong 7 trận đấu gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh. Ngoài thất bại trước Watford, Quỷ Đỏ còn nhận những thảm bại khó chấp nhận trước các kình địch Liverpool 0-5 và Man City 0-2 trên sân nhà Old Trafford. Theo các tờ báo Anh như The Times, The Guardian và Manchester Evening News, kết quả của một cuộc họp khẩn cấp được tiến hành sau trận thua Watford là chấm dứt 3 năm cầm quyền của chiến lược gia người Na Uy tại Old Trafford. Ông Solskjaer đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm vào tháng 7 và được cho là sẽ nhận được gói đền bù 7,5 triệu bảng. Trước đó, sau trận đấu với Watford, Solskjaer cũng đã có cuộc chia tay với các cầu thủ. Các thành viên của ban lãnh đạo MU đã khó đưa ra quyết định bởi Solskjaer trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế gần đây, mặc dù nhận được những thất bại bẽ bàng trên sân nhà trước Liverpool và Man City, nhưng trận thua trước tân binh Watford khiến chủ sở hữu không còn giữ được sự kiên nhẫn. Các chủ sở hữu gia đình Glazer đang muốn thay thế Solskjaer bằng Zinedine Zidane, mặc dù cũng được liên kết với Brendan Rodgers, Erik ten Hag và Mauricio Pochettino. Solskjaer chỉ thắng 4 trong số 13 trận gần đây nhất, mặc dù tăng cường đội hình của họ với sự bổ sung của Cristiano Ronaldo, Rafael Varane và Jadon Sancho vào mùa hè. Thất bại trước Watford khiến Quỷ Đỏ rớt xuống vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm và tham vọng chạy đua ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đang mờ dần. Huấn luyện viên Zidane hiện đang được xem là ứng cử viên số 1 ngồi vào ghế nóng để giúp MU sớm tìm lại phong độ và những trận thắng để cải thiện vị trí của mình ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 cũng như thi đấu tốt tại Champions League. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo chí Anh, lời đề nghị của MU chưa đủ sức nặng để khiến nhà cầm quân người Pháp gật đầu. Tạm thời, MU sẽ bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher dẫn dắt đội bóng, còn Michael Carrick làm trợ lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.